Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. A chủ trực tiếp ra lệnh nghỉ ngơi ngay tại chỗ. Ông ta nói, nếu không thu hoạch được gì, vậy không tránh khỏi phải chủ động tìm kiếm hang ổ ngung điểu, nghỉ ngơi dưỡng đủ tinh thần trước đã. Tống Nam Thời ngoài miệng đồng ý, quay đầu lại nhắc nhở tất cả mọi người một lần, để bọn họ cảnh giác. Nhưng Tống Nam Thời nghĩ, chưa chắc bọn chúng sẽ ra tay nhanh như vậy. Bây giờ mới núi không lâu, người sáng suốt đều có thể nhìn ra bọn họ còn đang cảnh giác, không thể một đòn thành công thì rất phiền toái. Nếu bọn họ dừng lại nghỉ ngơi, có lẽ là muốn chờ bọn họ thả lỏng cảnh giác trong ở nghỉ ngơi hoặc là dứt khoát nhân cơ hội này động tay chân khiến cho bọn họ bị bắt thả lỏng cảnh giác lại làm ra ngung điểu đánh bất ngờ. Tống Nam Thời đã chuẩn bị xong, không thể để cho bất cứ thứ gì lợi dụng đánh vào, thậm chí nàng còn bỏ mười mấy túi thơm giải độc trong nhẫn trữ vật. Tống Nam Thời nghĩ vậy, Vân gia chủ cũng nghĩ vậy. Bây giờ ra tay rất phiền toái, đã chuẩn bị xong hết phải giết người diệt khẩu và bị giết người diệt khẩu. Nhưng ông trời như cố tình trêu đùa bọn họ, mọi người mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Ngay sau đó, tiếng kêu của ngung điểu vang lên không hề báo trước, gần trong gang tấc, che trời lấp đất. Ngoài dự đoán của mọi người, bọ ngựa và ve, giờ phút này dường như đều thành con mồi của người khác. Tống Nam Thời ngẩng đầu, chỉ nhìn ngắn ngủi trong nháy mắt, ngung điểu che trời. Trong nháy mắt Tống Nam Thời sởn tóc gáy, sợ hãi này không chỉ vì ngung điểu, càng vì người thứ ba ngoài dự đoán. Nàng lập tức nhìn về phía Vân gia chủ, Vân gia chủ cũng ngây ra, ngay sau đó sắc mặt xanh mét, nhìn về phía nhóm đệ tử còn không hề phòng bị, hét lớn, còn thất thần làm gì, cầm kiếm lên, không phải bọn họ làm, vậy người thứ ba là ai? Tống Nam Thời gần như lập tức nhìn về phía Quỷ Khanh, Quỷ Khanh đang chật vật trốn tránh, dường như cũng không hề phòng bị. Tống Nam Thời còn muốn xem tiếp, đột nhiên bị người ta kéo một cái. Vân Chỉ Phong nắm chặt cổ tay nàng, sắc mặt xanh mét, ngươi suy nghĩ cái gì, còn không, còn chưa dứt lời, ngung điểu đầy trời khởi xướng công kích không cho bọn họ bất kỳ thời gian phản ứng nào. Vân Chỉ Phong lập tức rút kiếm ngăn cản, Tống Nam Thời cũng lấy lại bình tĩnh, rút mệnh bạn ra tạo thành tấm chắn trước. Tránh thoát một vòng công kích, Tống Nam Thời xoay người đi tìm đám gian tịch, lại phát hiện dưới một đợt công kích, đám người sớm bị chia rẽ tứ tán. Tất cả mọi người đang hỗn chiến, ốc còn không mang nổi mình ốc, sớm đã không còn bóng dáng sư huynh sư tỷ. Trong lúc vội vàng, Tống Nam Thời chỉ nghe được Vân gia chủ bị va chạm gần như nghiến răng nghiến lợi hỏi người bên cạnh, còn chưa tới thời gian, vì sao? Âm thanh phía sau chìm nghỉm trong tiếng kêu của ngung điểu. Tống Nam Thời quay đầu, hít sâu một hơi, muốn nói gì đó với Vân Chỉ Phong, lại thấy Vân Chỉ Phong dứt khoát làm pháp quyết. Tống Nam Thời cảm thấy trên cổ tay mình như có thứ gì đó cuốn vào, lại không ảnh hưởng đến hoạt động. Mà đầu kia của dây nhỏ, là Vân Chỉ Phong. Nàng cứng họng, ngươi, Vân Chỉ Phong, chúng ta không thể lạc nhau. Tống Nam Thời không nhiều lời bữa, vừa cùng Vân Chỉ Phong chém giết trong đàn ngung điểu, vừa tìm kiếm bóng dáng gian tịch. Nhưng mãi đến khi bọn họ xung phong liều chết khỏi rừng cây tạm nghỉ này, cắt đuổi được ngung điểu phía sau, cũng không tìm được đám gian tịch, thậm chí không tìm được cả người thế gia. Lần này tất cả mọi người không hề phòng bị đúng theo ý nghĩa, mọi người bị chia cắt tứ tán, chỉ có thể làm theo ý mình. Tống Nam Thời há mồm thở dốc, bình ổn trái tim đập kịch liệt sau chiến đấu, trong lòng cực kỳ hối hận. Nàng sơ ý, nàng cũng quá tự phụ. Nàng vẫn luôn cảm thấy mỗi một bước của mình đều tính trước thế gia kia, cho dù đi theo bọn chúng đến Tứ Tàng Sơn cũng không có gì ghê gớm. Bọn họ ẩn giấu vũ khí sắc bén Vân Chỉ Phong, có lừa huynh có thể khiến ngung điểu kinh sợ. Cho dù là người hay là ngung điểu, bọn họ có thể đi ra ngoài lần đầu tiên thì có thể đi ra ngoài lần thứ hai. Nhưng nếu có người tính kế luôn cả những thế gia đó vào thì làm sao? Nếu giống như bây giờ, tất cả mọi người bị tách ra, nàng có lừa huynh, có Vân Chỉ Phong ở bên cạnh, bên sư huynh làm sao bây giờ? Định luật bất tử của nhân vật chính, thật sự bất tử ư? Đây không phải sách, bọn họ là người sống sờ sờ. Tống Nam Thời nhắm mắt, khi mở mắt lần nữa thì bình tĩnh mở miệng, Vân Chỉ Phong. Bên sư huynh sư tỷ, nàng còn chưa dứt lời, Vân Chỉ Phong đột nhiên ra hiệu cho nàng im lặng. Tống Nam Thời lập tức câm miệng, có động tĩnh mơ hồ từ trong rừng cây truyền đến. Tống Nam Thời lập tức quay đầu lại, nhìn thấy có người từ trong rừng cây đi ra. Quỷ Khanh, giờ phút này, lời gian tịch nói lại hiện lên ở bên tai nàng. Mục tiêu của Quỷ Khanh, có lẽ là muội. Tống Nam Thời đột nhiên cười. Nàng hỏi, thành chủ, ngươi có thấy đám sư huynh của ta không? Thành chủ lắc đầu, dưới mặt nạ. Đôi môi mím chặt dường như cực kỳ lo lắng, không có, ta chỉ thấy các ngươi, hắn ta cười khổ, xem ra, ba người chúng ta phải đồng hành, Tống Nam Thời cười càng tươi, được. Mà cùng lúc đó, ba người gian tịch lần này miễn cưỡng tụ lại với nhau, bọn họ cũng đang hỏi một vấn đề. Tam sư muội, tam sư tỷ đâu? Chư tụ cực kỳ ảo não, là muội sơ ý, muội chỉ cảm thấy tam sư muội thông minh, vũ lực của chúng ta lại không tầm thường, còn có lừa huynh ở đó, chúng ta đánh không lại cũng có thể thoát được, bèn đẩy tất cả mọi thứ cho sư muội. Kết quả lại hại sư muội, sắc mặt Giang Tịch cũng rất khó xem, tìm sư muội trước đã. Mà khi bọn họ nói chuyện, Vân Đường Lạc phụ thân mình thấy được bọn họ, lập tức vui mừng quá đỗi, muốn tới tìm kiếm che chở. Mấy người đang hối hận, hắn ta đột nhiên xông ra. Úc Tiêu Tiêu ngồi ngay ngoài cùng, gương mặt này trực tiếp đối mặt với tiểu sư muội, gương mặt kia có vết thương, làm mọi người chưa nhận ra ngay được. Vân Đường, ta, tiểu sư muội vừa đánh Ngung Điểu đều không hề sợ hãi, lập tức sắc mặt đại biến, một quyền đấm bay người ra ngoài. Là người. Người sống, hai người còn lại, bọn họ yên lặng nhìn một lát, quay đầu, thôi. Vẫn đi tìm tam sư muội, huynh đệ Diệp gia cũng đang trải qua chuyện giống vậy, hai huynh đệ thật vất vả mới tụ vào với nhau. Xung quanh lại có không ít đệ tử thế gia, nhưng hai người đều cảm thấy, tổ đội với một đám người xa là bụng dạ khó lường, còn không bằng hai huynh đệ cùng nhau. Nhưng những đệ tử thế gia rơi rụng kia dường như nhìn trúng vũ lực của bọn họ. Một người trong đó tiếp cận, chúng ta, hai huynh đệ liếc nhau, rất ăn ý. Vì thế người nọ còn chưa nói xong, Diệp Tần Châu ngay lập tức phun ra một búng máu, thân thể ngã xuống. Diệp Lê Châu tiến lên đỡ lấy đại ca mình, sắc mặt đại biến, ca. Ca ca làm sao vậy, người nọ, là đồ ma ống, có khi còn phải liên lụy bọn họ, té thôi, nhìn đệ tử thế gia chạy trốn như bay, hai huynh đệ yên lặng liếc nhau một cái, Diệp Lê Châu ngây ngô cười hì hì, Diệp Tần Châu đơ mặt, Lê Châu, Diệp Lê Châu, hả, Diệp Tần Châu, lần này đệ đỡ chậm, vì huynh thiếu chút nữa sảy chân, Diệp Lê Châu, xin lỗi, xin lỗi. Nhưng đại ca, lần này ca học máu hơi nhiều, lần sau khống chế một chút. Diệp Tần Châu, ta sẽ cố gắng, Tống Nam Thời không hề biết các đồng bạn làm lòng nàng đầy hối hận đều đang làm việc vui gì. Nàng chỉ cảm thấy, trời lạnh rồi, dược liệu huynh nên phá sản thôi. Hiểm cảnh, Thất Lạc, Vân Chỉ Phong, còn có tên dược liệu đột nhiên nhảy ra. Tống Nam Thời vẫn cảm thấy cảnh này như đã từng quen, quen thuộc như là lịch sử tái diễn. Tống Nam Thời suy nghĩ cả buổi, giây phút nào đó ngẩng đầu đối diện với Vân Chỉ Phong, đột nhiên ý thức được cảm giác quen thuộc này từ đâu tới. Lúc trước bọn họ vào bí cảnh Bạch Ngô Thất Lạc với đám sư huynh, không phải gối đầu huynh cũng nhảy ra như thế à? Thất Lạc nơi hiểm cảnh giống nhau như đúc, ba người đồng hành giống nhau như đúc, thậm chí đến tên đương sự cũng là một loại, tất cả đều là dược liệu. Tống Nam Thời, có phải dược liệu các ngươi đều mê chơi một chiêu này không? Không có chiêu nào mới mẻ hơn à? Trước khi biến cố xảy ra, Tống Nam Thời chỉ hơi hoài nghi có phải dược liệu Quyết Minh Tử và dược liệu Quỷ Khanh này có vài liên hệ mờ ám nào không? Nhưng hiện giờ Tống Nam Thời bắt đầu hoài nghi có phải Quỷ Khanh cùng Quyết Minh Tử xài chung một cái đầu không, đến cả cái miệng cũng không đổi. Có lẽ ánh mắt Tống Nam Thời nhìn về phía Quỷ Khanh quá mức một lời khó nói hết. Quỷ Khanh đang diễn ngẩng đầu, dừng một chút, nghi hoặc hỏi, Tống cô nương, trên người tại hạ có gì không ổn à? Tống Nam Thời ngẫm nghĩ, mỉm cười nói, không có gì, chẳng qua bỗng nhiên cảm thấy, thành chủ Quỷ Khanh rất giống một người quen cũ của ta. Ồ, Quỷ Khanh bật cười. Theo bản năng chạm vào mặt nạ của mình một cái, nói, tại hạ như này, Tống cô nương cũng có thể nhìn ra tại hạ giống ai à. Tống Nam Thời nghiêm trang, có thể vì trên người ngài có khí chất không gì sánh kịp, một khí chất thoạt nhìn coi tiền như rác thích hợp bị lừa. Nàng chửi thầm xong, không tiếp tục truy vấn dược liệu huynh, lập tức nói, chúng ta chuẩn bị đi tìm bọn sư huynh của ta, thành chủ Quỷ Khanh cũng muốn đi cùng à. Quỷ Khanh trầm tư một lát, nói, hiện giờ chỉ sợ tứ tàng sơn nơi chốn đều là hiểm cảnh. Không bằng Tống cô nương chờ những Ngung Điểu bạo động đó bình tĩnh lại rồi hãy đi tiếp. Tống Nam Thời mỉm cười, một giây ta cũng không chờ được. Quỷ Khanh cười nói, vậy tại hạ tất nhiên cung kính không bằng tuân mệnh. Lúc hắn ta cười như vậy, Tống Nam Thời cảm thấy tên dược liệu này càng thêm giống gối đầu huynh. Nhưng gối đầu huynh có khuôn mặt khá bình thường, tướng mạo cũng càng tiếp cận kiểu cười rộ lên hòa ái dễ gần, mà Quỷ Khanh chỉ nhìn cầm đã biết là đẹp trai tuấn tú, khí chất càng ấm áp như ngọc. Hai người đứng chung một chỗ thì chả liên quan gì đến nhau, cũng không biết có phải tác dụng tâm lý của Tống Nam Thời hay không. Nàng không nghĩ nhiều, lấy mệnh bàn ra ngưng tụ chắn gió, vây mình và Vân Chỉ Phong vào trong đó. Hai người lại ăn ý đóng cửa thức hải, bảo đảm đám Ngung Điểu không thể dùng bất kỳ một loại phương pháp nào truy tìm tung tích của bọn họ. Lúc bọn họ làm những thứ này, Quỷ Khanh đứng ở một bên, vẻ mặt thoạt nhìn hơi mờ mịt. Tống Nam Thời giải thích một câu, mấy cái này đều tránh cho Ngung Điểu tìm được. Lá chắn gió có thể ngăn cách hơi thở và linh lực của bản thân. Quỷ Khanh ra vẻ bừng tỉnh hiểu ra, hắn ta cũng học Vân Chỉ Phong đứng thẳng người lên, chờ Tống Nam Thời bọc lá chắn gió cho hắn ta. Sau đó thấy Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong không chút do dự xoay người đi thẳng, đi thẳng. Quỷ Khanh ngây ra một lát, vội vàng nói, Tống cô nương. Tống Nam Thời quay đầu lại, trên mặt còn hơi mờ mịt như không rõ vì sao hắn ta còn chưa theo. Thành chủ, đi thôi, nàng nói. Quỷ Khanh, Tống cô nương hình như quên một chuyện. Tống Nam Thời nhíu mày nhìn hắn ta một lát, đột nhiên bừng hiểu ra. Quỷ Khanh thấy thế không khỏi khẽ thở phào, còn may, nàng vẫn ý thức được. Sau đó nghe Tống Nam Thời tri kỷ nói, thành chủ bị dọa sợ rồi à. Không sao. Chúng ta tạm nghỉ một lát cũng được, Quỷ Khanh, chỉ kém chưa nói có phải hắn ta bị dọa đến nhũn cả chân rồi không. Nhưng vẻ mặt nàng chân thành, giọng điệu thân thiết, trong khoảng thời gian ngắn khiến Quỷ Khanh không phân rõ rốt cuộc nàng đang nói kháy hắn ta hay là thật sự cho rằng như vậy. Quỷ Khanh nhắm mắt, nói thẳng, Tống cô nương quên cho tại hạ lá chắn gió, Tống Nam Thời, bộ cái này. Nàng nói với vẻ có lỗi, xin lỗi, trong lúc chốc lát quên rằng có thêm một người, Quỷ Khanh, thêm một người, hắn ta là người thêm ra kia. Quỷ Khanh có cảm giác vi diệu dường như mình bị hai người họ cô lập, Tống Nam Thời lại không cảm thấy mình sai gì, đúng lý hợp tình hỏi, thành chủ tài sản nhiều, không có pháp khí nào che giấu linh lực của bản thân à, Quỷ Khanh mỉm cười, không có, Tống Nam Thời, bộ thế, Quỷ Khanh, vậy mời Tống cô nương động thủ đi. Sau đó thấy Tống Nam Thời lập tức khó xử. Nàng nói, cũng không phải không được, nhưng phải thêm tiền, Quỷ Khanh, thêm tiền. Hắn ta suýt nữa chỉ vào mũi Vân Chỉ Phong hỏi vì sao không bắt Vân Chỉ Phong trả tiền, nhưng cuối cùng hắn ta chỉ mỉm cười nói, vì sao, Tống Nam Thời nói có sách mách có chứng, tu vi của thành chủ Quỷ Khanh thâm hậu, muốn giấu linh lực của thành chủ Quỷ Khanh phải hao phí rất nhiều linh lực, nhưng mà tu vi của tại hạ có hạn, thật sự là có tâm mà vô lực, nghe rất có lý, nhưng mà, Quỷ Khanh mỉm cười, bỏ thêm tiền, Tống cô nương có thể có linh lực làm chắn gió cho tại hạ à, Tống Nam Thời, tiềm lực ấy mà. Như nước vào bọt biển, chen thêm một người vẫn được, Quỷ Khanh không còn lời nào để nói. Hắn ta dứt khoát hỏi Vân Chỉ Phong, ngươi trả tiền cho Tống cô nương à? Vân Chỉ Phong mỉm cười, không có đâu, vì sao ngươi không tìm Vân Chỉ Phong đòi tiền? Dựa vào cái gì ngươi không tìm Vân Chỉ Phong đòi tiền? Vân Chỉ Phong thì không hao phí linh lực của ngươi chắc, quả nhiên hắn ta bị cô lập, nhưng hắn ta không thể nói gì, hắn ta chỉ có thể mỉm cười săn sóc nói, ta hiểu sự khó xử của Tống cô nương nói giá đi. Tống Nam Thời, một canh giờ 200 linh thạch. Ngươi trả luôn một ngày thì ta khuyến mại cho ngươi thêm một canh giờ, Quỷ Khanh. Nàng vốn có thể giật tiền, lại còn cố ý cho hắn ta một cái lá chắn gió. Nàng thật sự khiến hắn ta khóc chết. Quỷ Khanh không phải chưa được thấy trình độ tham tiền của Tống Nam Thời. Hắn ta vốn tưởng rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng hiện giờ xem ra hắn ta vẫn chưa chuẩn bị đủ. Nhưng không sao, đây chỉ là đầu tư tất yếu mà thôi. Hắn ta không thể keo kiệt bủn xỉn vì vài đồng tiền giống đồng liêu kia của mình. Hắn ta hít sâu một hơi, cười nói, vậy không đắt lắm, đa tạ Tống cô nương. Nhưng Tống Nam Thời vẫn chỉ cười tủm tỉm nhìn hắn ta, cũng không ra tay. Hắn ta nghi hoặc nhìn sang, Tống Nam Thời nói ngay, đưa tiền trước. Quỷ Khanh câm nín một lát, bình tĩnh nói, ta đặt cọc trước nửa tiền. Một nửa tiền đặt cọc chính là 1.200 linh thạch, không lừa được hết, Tống Nam Thời chỉ có thể tiếc nuối đồng ý. 1.200 linh thạch tới tay, lúc này lá chắn gió mới bao phủ ở trên người Quỷ Khanh, nhưng trong lòng Quỷ Khanh lại không thể vui vẻ nổi. Hắn ta thậm chí có một loại ảo giác mỗi khi mình hít vào một luồng không khí mới mẻ đều đang hao phí linh thạch. Hắn ta đồng thời cũng xác định được một chuyện. Mình thật sự bị hai người kia cô lập, nhưng không sao. Ánh mắt hắn ta tối lại, đã đến một bước này rồi, bọn họ không đắc ý được bao lâu. Lúc này, Tống Nam Thời làm kẻ bắt nạt ở tu chân giới đã dùng chắn gió theo đường bên ngoài rừng cây kia tìm tung tích đồng môn của mình khắp nơi. Nhưng không biết có phải vừa rồi bị tách ra đôi bên đều chạy trốn quá xa hay không, Tống Nam Thời vòng quanh rừng cây hơn nửa vòng, đừng nói đồng môn, đến cả bóng người cũng không thấy. Nhưng mà gặp không ít ngung điểu, nhưng dưới lá chắn gió của Tống Nam Thời che giấu, bọn họ chưa từng có giao phong gì. Tìm như vậy hơn một canh giờ, bọn họ không thu hoạch được gì. Vân Chỉ Phong lại ngẩng đầu nhìn không trung. Sau một lúc lâu, đột nhiên nói, những ngung điểu đó bắt đầu tản đi, Tống Nam Thời cũng ngẩng đầu nhìn. Nàng không biết đám ngung điểu tản đi là vì có người đang khống chế chúng nó, hay vì không bắt được người, hoặc là đã bắt được đủ nhiều người. Mà ở trong lòng nàng, vừa rồi ngung điểu đột nhiên bất ngờ bạo động thì khả nghi nhất là người bên cạnh mình. Đúng vậy. Nàng hoài nghi Quỷ Khanh. Nàng đã sớm cảm thấy giữa hắn ta và thế gia không trong sạch như vậy. Nếu thế gia có phương pháp khống chế ngung điểu thì tám phần hắn ta cũng hiểu biết chút ít. Mà vừa hay, ngung điểu tách đám người ra, hắn ta đã lập tức gặp được nàng. Nào có trùng hợp vậy, đại sư huynh nói mục tiêu của Quỷ Khanh là nàng. Nàng nhìn về phía Quỷ Khanh theo bản năng, Quỷ Khanh lập tức nhìn sang, hắn ta mỉm cười nói, xem ra đồng môn của Tống cô nương bị tách ra quá xa. Không bằng chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi trước, góp đủ thể lực mới dễ tiếp tục tìm kiếm, Tống Nam Thời ngẫm nghĩ rồi nói, được đó, ba người bắt đầu tìm chỗ kín đáo có thể nghỉ ngơi. Quỷ Khanh vốn một đường im lặng, vào lúc này đột nhiên nói, Tống cô nương, một công tử, thật ra Tứ Tàng Sơn còn có một truyền thuyết không ai biết. Hai vị có biết không? Trong lòng Tống Nam Thời khẽ động, hỏi, ồ. Không phải nói trước khi Tứ Tàng Sơn có hung thú chỉ là một ngọn núi bình thường không có gì lạ à, còn có truyền thuyết gì mà đến cả thành chủ đều nghe thế? Quỷ Khanh cười, Diệp gia cũng đời đời ở thành Trung Châu, bọn họ không từng nhắc với ngươi à. Lúc này hắn ta đột nhiên nói đến Diệp gia, Tống Nam Thời cứ cảm thấy hơi lạ lạ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không rõ là sai chỗ nào. Nàng theo bản năng liếc Vân Chỉ Phong một cái, Vân Chỉ Phong bình tĩnh gật đầu với nàng. Nàng nói thẳng, vậy thành chủ không ngại nói một câu. Hai người nghe thấy thành chủ Quỷ Khanh mở miệng nói, nghe đồn, thật ra Tứ Tàng Sơn này cất giấu mộ chôn di vật của một đại năng. Đại năng, cảm giác vi diệu trong lòng Tống Nam Thời càng sâu, dứt khoát hỏi, vì sao là mộ chôn di vật? Vì đại năng kia xảy ra điều gì ngoài ý muốn nên không tìm thấy xương cốt à? Quỷ Khanh lại lắc đầu, không, đại năng phi thăng, Tống Nam Thời, phi thăng, còn sẽ để người ta chôn di vật của mình ở nhân gian. Quỷ Khanh khẽ cười một tiếng, có thể là vị đại năng kia muốn để lại gì đó ở nhân gian, để lại gì thì cũng không đến mức chôn mình luôn chứ. Trong lòng Tống Nam Thời quái dị, ngoài miệng lại hỏi, nếu đúng như này thì chẳng phải Tứ Tàng Sơn sẽ bị người ta đào rỗng à? Còn có thể để đến bây giờ, tu chân giới cũng có trộm mộ. Nếu thực sự có mộ đại năng, đã sớm bị trộm mộ thăm hỏi trước rồi, Quỷ Khanh nhìn về phía nàng, nói, đúng vậy. Nhưng mà đến bây giờ ta còn biết lời đồn này, chính là vì mộ của vị đại năng kia không ai có thể vào được. Hắn ta tiếp tục, nghe nói, đại năng để lại phần mộ cực kỳ dễ thấy, nhưng chỉ có người có duyên mới có thể thấy được. Dù những người khác đi qua, cũng không thể nhìn ra cái gì, Tống Nam Thời như suy tư gì, vậy đúng là thủ đoạn của đại năng. Quỷ Khanh đột nhiên nói đến mộ đại năng vào lúc này là có ý gì? Nàng mới nghĩ như vậy thì nghe thấy Quỷ Khanh đưa ra một lời giải thích hợp lý, chỉ đột nhiên nghĩ đến, nếu trong chúng ta có một người có duyên, có khi lúc chúng ta không ngăn được ngung điểu công kích, còn có thể trốn vào mộ đại năng trốn tránh đấy. Suy nghĩ miên man thôi, Tống Nam Thời cười như tin lời giải thích của hắn ta. Mấy người tiếp tục tìm kiếm chỗ nghỉ ngơi thích hợp, qua khoảng 15 phút, Tống Nam Thời đi ngang qua một sơn động, đột nhiên dừng bước chân. Nàng bình tĩnh nhìn sơn động kia, Vân Chỉ Phong nhỏ giọng gọi, Tống Nam Thời, Tống Nam Thời lấy lại tinh thần, vừa quay đầu đã thấy Quỷ Khanh bình tĩnh nhìn nàng. Hắn ta hỏi, Tống cô nương làm sao vậy? Hắn ta không liếc sơn động kia lấy một cái, như không cảm thấy có gì không ổn, hoài nghi thu tầm mắt về. Tống Nam Thời như thường, chỉ đột nhiên nhớ tới, lần trước chúng ta vào nhầm Tứ Tàng Sơn cũng nghỉ ngơi ở chỗ này. Nàng nhìn về phía Vân Chỉ Phong, nhắc nhở, ngươi còn nhớ không? Cái lúc mà ngươi đi ra ngoài tra xét, ta còn gặp phải một con ngung điểu giả mạo ngươi ở nơi này. Trong lòng Vân Chỉ Phong vừa động, hắn cũng nhìn thoáng qua sơn động kia, bừng tỉnh, sao lại đi đến đây rồi nhỉ? Chúng ta tìm xa như vậy à? Tống Nam Thời cũng thở dài, lần trước thật vất vả mới thoát ra, thế mà lại đi lần nữa. Hai người cứ như vậy ngươi một câu ta một lời nói gian khổ lần trước vào đây, rất có sức mạnh muốn ở chỗ này nhớ lại quá khứ. Vừa rồi Quỷ Khanh còn hoài nghi, lúc này thấy bọn họ nói hăng say không định dừng lại thì một lần nữa cảm thấy mình bị cô lập. Hắn ta nhắc nhở, chúng ta còn phải tìm chỗ nghỉ ngơi. Tống Nam Thời giật mình tỉnh lại. Nàng chưa đã thèm, nhìn thoáng qua sơn động kia, nói, vậy nghỉ ngơi ở chỗ này luôn. Lần trước chúng ta còn để lại trận pháp ở nơi này, không biết còn ở đây không? Vân Chỉ Phong tiến lên nhìn thoáng qua, nói, còn, vẫn có hiệu quả. Tống Nam Thời cực mừng, vậy vừa hay có thể bớt chút thời gian. Hai người dăm ba câu đã quyết định nghỉ ngơi ở chỗ này, Quỷ Khanh lại bắt đầu hoài nghi. Nhưng hắn ta tiến lên, đúng là phát hiện có trận pháp còn sót lại, cũng có dấu vết người ta đã từng nghỉ ngơi, còn lại không có gì cả. Hắn ta nói, vậy ở chỗ này đi. Ba người vào sơn động, dựa tường ngồi nghỉ ngơi, Vân Chỉ Phong lấy đồ ăn ra. Sau khi Tống Nam Thời kích hoạt trận pháp, nhờ trận pháp che giấu móc ra nồi chén gáo bồn, bắt đầu đốt lửa, ra vẻ phải nấu cơm. Nhưng lúc nàng đốt lửa thì khựng lại, quay đầu nói, thành chủ Quỷ Khanh, có thể làm phiền ngươi ra bên ngoài nhặt ít củi không? Đi ra ngoài sơn động một tí có cây khô đấy. Quỷ Khanh, không thể dùng linh hỏa à? Tống Nam Thời, linh hỏa của ta là ly hỏa, có thể đốt lá chắn gió của ta, lộ ra linh lực. Lúc khác thì có thể, lúc này không được, hay là các ngươi có ai dùng pháp thuật hệ hỏa? Bọn họ đều không phải pháp tu, tất nhiên không có ai biết. Lý do này hợp tình hợp lý. Tống Nam Thời dừng một chút, lại bổ sung, có củi thì bữa cơm này ta giảm 15% cho ngươi. Quỷ Khanh, hắn ta đầy hoài mình lại bị thao tác tham tiền của Tống Nam Thời làm cho lộ. Hắn ta nghi ngờ Tống Nam Thời muốn làm gì đó, nhưng sẽ không có người nào đang ủ mưu mà còn không quên làm tiền chứ. Có lẽ chỉ muốn đuổi hắn ta đi để hai người nói chuyện riêng. Hắn ta còn từ chối thì khó tránh khỏi chọc người hoài nghi, bèn đứng dậy đi ra ngoài. Ngoài một dặm cũng không bao xa. Lúc đi ra ngoài hắn ta quay đầu, chỉ nghe thấy hai người đang ghé vào nhau lẩm bẩm xem mấy đồ này nấu món gì thì ngon. Hắn ta yên tâm đi ra ngoài. Chân trước Quỷ Khanh đi ra ngoài, sau lưng Vân Chỉ Phong lập tức làm lá chắn cách âm. Hắn nhanh chóng hỏi, ngươi phát hiện cái gì? Tống Nam Thời không nói chuyện, đi thẳng đến cửa động. Chỗ cửa động có một tấm bia đá là một bát quái đồ mà Tống Nam Thời nhìn từ nhỏ đến lớn. Tống Nam Thời chỉ vào bát quái đồ kia, ngươi có thể thấy cái này không? Vân Chỉ Phong cúi đầu nhìn thấy một cục đá bình thường không có gì lạ. Hắn nói, cục đá, Tống Nam Thời biết ngay hắn không nhìn thấy, Quỷ Khanh cũng không nhìn thấy. Nàng lại nghĩ tới Quỷ Khanh nói, nơi này có mộ chôn di vật của đại năng, người có duyên mới có thể thấy, hắn ta mới nói còn không đến nửa canh giờ, sao lại trùng hợp vậy? Hơn nữa sơn động này đúng là sơn động lần trước bọn Tống Nam Thời nghỉ ngơi, khi đó Tống Nam Thời không hề thấy bia đá gì cả. Vân Chỉ Phong cũng đột nhiên nói, lần trước chúng ta tới, không có tảng đá này, tốt. Nói cách khác, mặc kệ là cục đá Vân Chỉ Phong nhìn thấy hay là tấm bia đá Tống Nam Thời nhìn thấy, đều là mới xuất hiện. Quỷ Khanh nói người có duyên thì thứ đồ chơi này xuất hiện. Nàng là người có duyên. Tống Nam Thời không khỏi tưởng tượng cảnh thứ đồ chơi này nhảy nhót chạy đến trước mắt nàng. Thứ quỷ gì? Nàng không phải họ Long, nhưng thời gian không đợi người, Quỷ Khanh kia còn không biết khi nào trở về. Tống Nam Thời trực tiếp gõ gõ đập đập tấm bia đá kia, muốn tìm ra chỗ nào đó khác biệt. Sau đó nàng gõ rơi ra một miếng đá vụn, như thứ kia chỉ là hàng giả hàng nhái. Tống Nam Thời, đại năng quỷ gì mà nghèo đến dùng tấm bia đá thấp kém này, thật là chả ra gì cả. Động tác của nàng lập tức cẩn thận hơn nhiều, nhưng mà nghiên cứu mãi cũng không phát hiện ra thứ gì. Nàng nghĩ rồi nói thẳng, Vân Chỉ Phong, ngươi bê cục đá này lên xem. Vân Chỉ Phong lập tức tiến lên bê cục đá. Không bê được. Hắn bình tĩnh, tăng lớn lực đạo, gần như dùng ra sức lực toàn thân, cục đá mới chậm rãi dịch lên mấy tấc. Tống Nam Thời nhìn xuống xem mấy tấc này, nhìn trong chốc lát, Vân Chỉ Phong đột nhiên nói, ngươi mau chút, tảng đá này, ta không bê được lâu. Tống Nam Thời hỏi, ngươi có thể chịu được bao lâu? Vân Chỉ Phong, ta nhiều lắm có thể chịu được 30 phút. Tống Nam Thời, ngươi yếu vậy. Mà lúc này, Quỷ Khanh đã sắp chạy đến cách sơn động mấy trượng cũng nghe được bọn họ đối thoại. Ngươi có thể chịu bao lâu? Nhiều lắm 30 phút, trong lúc đó còn có cả tiếng thở dốc nhỏ vụn. Trong nháy mắt này, Quỷ Khanh hiểu sai. Bọn họ nói đến chịu, là chịu mà hắn ta nghĩ đến à. Kỳ Lân tự yếu như vậy, Quỷ Khanh đứng ở tại chỗ do dự một giây xem rốt cuộc mình có nên đi vào không. Đi vào, dường như không quá thích hợp, hắn ta là vai ác chứ không phải biến thái. Nhưng nếu bọn họ không phải như hắn ta nghĩ, mà đang làm chuyện lén lút sau lưng hắn ta thì sao? Quỷ Khanh không biết Tống Nam Thời có đứng đắn hay không. Nhưng đoạn thời gian Vân Chỉ Phong làm Kỳ Lân tử của Vân gia thì vẫn luôn ở dưới mí mắt hắn ta, đó là người đứng đắn đến không thể đứng đắn hơn. Tuy rằng hiện tại thân phận giả của hắn là trai lơ của Tống Nam Thời, nhưng mà một người đứng đắn như vậy, hẳn không đến mức còn có tâm trạng làm việc đó trong chỗ hiểm cảnh chứ, hẳn là không thể nào nhỉ. Quỷ Khanh nghĩ đến phong cách sợ vợ của Kỳ Lân tử với Tống Nam Thời mấy ngày nay, đột nhiên có phần không chắc chắn, dường như Kỳ Lân tử bị đuổi giết một vòng trở về. Kết quả bị thương không phải thân thể mà là đầu óc, thật thái quá. Hắn ta miên man suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định đi qua nhìn trước. Hắn ta nhấc chân lên, nhưng ngay lúc đó, hắn ta đột nhiên nghe được một tiếng còi rất nhỏ như chim hót. Quỷ Khanh biến sắc, lập tức không chút do dự quay đầu, tìm kiếm chỗ phát ra tiếng còi. Mà lúc này, Tống Nam Thời phát hiện không thích hợp đã ra hiệu cho Vân Chỉ Phong buông cục đá, lặng lẽ đi đến cửa động, giả vờ xem xét trận pháp liếc ra ngoài. Nàng nhìn thấy góc áo tối màu của Quỷ Khanh chợt lóe qua, lại đi rồi. Tống Nam Thời hơi nhíu mày. Phía sau, Vân Chỉ Phong nhỏ giọng hỏi, thế nào? Tống Nam Thời, hắn ta trở về lại đi rồi. Vân Chỉ Phong nhíu mày, không biết hắn ta muốn đi làm việc gì. Tống Nam Thời, hắn ta làm việc của hắn ta. Chúng ta làm việc của chúng ta. Không quấy nhiễu lẫn nhau thôi, Vân Chỉ Phong tỏ vẻ bất đắc dĩ, Tống Nam Thời, chú ý dùng từ, Tống Nam Thời làm như không nghe thấy, tiếp tục. Nâng thứ đồ chơi kia lên. Nếu là người có duyên, ta cũng không tin trên thứ này không có cơ quan gì cả, cánh tay Vân Chỉ Phong mơ hồ đau nhức, thế cho nên phát đầu tiên thiếu chút nữa hắn không nâng lên nổi. Ánh mắt Tống Nam Thời lập tức khinh thường, buộc miệng thốt ra, Vân Chỉ Phong. Rốt cuộc ngươi có được không đó? Sao mà yếu như vậy, Vân Chỉ Phong, hắn lập tức phát lực, vững vàng nâng lên, cúi đầu nhìn Tống Nam Thời, ngươi xem ta được chưa? Tống Nam Thời, dục vọng thắng thua này từ đâu ra thế? Nàng có lệ, được, được, được. Đặc biệt giúp đỡ đi, Vân Chỉ Phong như được như ý, nhưng hắn im lặng một lát, vẫn cảm thấy dường như đoạn đối thoại này có chỗ nào đó không ổn. Quỷ Khanh theo tiếng còi, tìm vào trong rừng rậm. Một bóng dáng mặc đồ màu nhạt đứng đưa lưng về phía hắn ta. Người nọ nghe được tiếng bước chân, quay đầu, là một gương mặt bình thường nhưng thoạt nhìn cực có lực tương tác, đúng là Quyết Minh Tử. Quỷ Khanh nhíu mày, sao ngươi vào được? Quyết Minh Tử cười lạnh, ngươi bảo ta ứng phó với đám người tiên minh kia, còn hỏi vì sao ta vào. Quỷ Khanh, nói tiếng người, Quyết Minh Tử nói thẳng, đám cáo già tiên minh kia, ta không đỡ được. Mấy năm nay tâm tư của ngươi không đặt trên việc tài vụ, sổ sách làm không sạch sẽ, không chịu nổi bọn họ ra. Ta nhắc nhở ngươi một tiếng, đám sói tiên minh kia thấy thịt là cắn không nhả, một khi ngươi đi ra ngoài chắc chắn sẽ bị tra đến tận gốc. Cho nên lần này Tống Nam Thời mà bình an từ Tứ Tàng Sơn ra, thân phận này của ngươi cũng sẽ bị hủy luôn. Ngươi không có cơ hội lần thứ hai, biết không? Quỷ Khanh cười lạnh, bọn họ không có cơ hội đi ra ngoài. Quyết Minh Tử nhìn chằm chằm hắn ta một lúc lâu, đột nhiên hỏi, cho nên ngươi đã nói cho nàng về mộ của người kia. Quỷ Khanh gật đầu, hiện tại nàng có tư cách nhập mộ, không mượn tay nàng tìm được mộ, ta có trông giữ ở thành Trung Châu bao lâu cũng vô dụng, để nàng tìm được mộ, mở ra cửa vào, ta lại giết nàng đoạt được truyền thừa. Đây là phương pháp nhanh nhất, cũng là phương pháp duy nhất, Quyết Minh Tử cười lạnh, thật khéo. Lúc trước ta cũng nghĩ vậy đấy, gã biết mình không tìm thấy cũng không lấy được mệnh bàn kia, cho nên tìm biến số trong quẻ tượng của gã, muốn mượn tay nàng, kết quả thì sao? Hiện tại người ta cầm mệnh bàn vốn thuộc về gã mà lăn lộn hô mưa gọi gió. Quyết Minh Tử không nhịn được nói, ta hẳn đã từng nhắc nhở ngươi, đừng xem thường Tống Nam Thời. Nếu nàng dễ đối phó giống ngươi nghĩ thì ta cũng không đến mức xám xịt chạy đến chỗ ngươi. Quỷ Khanh lập tức ngắt lời gã, ta cũng từng nhắc nhở ngươi, đừng nhúng tay vào chuyện trên địa bàn của ta. Ta không phải ngươi, ngươi bị vấp ngã, không đại biểu ta cũng sẽ dẫm lên vết xe đổ. Quyết Minh Tử lạnh lùng nhìn hắn ta. Sau đó gã đột nhiên hỏi, ngươi không phải ta. Gã tiến lên hai bước, chậm rãi nói, ngươi làm thành chủ lâu quá rồi, quên mất bản thân mình là ai à. Ta là hóa thân bên ngoài của bản thân, ngươi cũng là hóa thân bên ngoài của bản thân. Chúng ta có tư duy như nhau, đến cả lựa chọn mưu kế đều giống nhau. Quỷ Khanh, ta và ngươi, vốn là một người. Tống Nam Thời lật hết một lượt trong ngoài tấm bia kia, cũng không phát hiện gì cả. Cuối cùng nàng bảo Vân Chỉ Phong thả tấm bia đá xuống, sau đó ngay ra nhìn tấm bia đá. Vân Chỉ Phong lặng lẽ lắc lắc bả vai đau nhức, sau đó an ủi Tống Nam Thời, đừng nóng vội, từ từ thôi. Tống Nam Thời không vội. Nàng nhìn chằm chằm đồ án bát quái duy nhất trên bia đá kia một lúc lâu, sau đó nàng đột nhiên hỏi, Vân Chỉ Phong, ta cảm thấy đồ án bát quái này rất quen. Vân Chỉ Phong nhìn thoáng qua. Hắn đương nhiên không nhìn ra, chỉ là một cục đá. Hắn chỉ hỏi, ngươi nghĩ đến cái gì à? Tống Nam Thời dứt khoát đứng dậy đi sang, ngồi xổm trước tấm bia đá vuốt ve bát quái đồ kia. Trải qua bê vác bạo lực vừa rồi, tấm bia đá trước mắt đã bị Vân Chỉ Phong bẻ gồ ghề lội lõm, rõ ràng đồ được gia tăng thuật pháp khiến hóa thần kỳ đều không thể lay động. Lúc này chọc vào lại giống như thứ hàng giả hàng nhái. Lại, có một loại cảm giác quen thuộc, thân thiết keo kiệt bủng xỉn. Là nàng gặp phải đại năng đều keo như vậy. Hay là, Tống Nam Thời chợt nhớ ra, đột nhiên móc mệnh bàn. Nàng nhìn mệnh bàn, lại nhìn tấm bia đá, lại nhìn mệnh bàn, lại nhìn tấm bia đá. Bát quái đồ trên mệnh bàn và bát quái đồ trên bia đá đều to nhỏ như nhau. Ở góc tấm bia đá có một ít hoa văn thoạt nhìn như dấu ấn siêu siêu vẹo vẹo vậy mà giống hệt hoa văn trang trí trên mệnh bàn của nàng. Nàng im lặng một lát, lẩm bẩm, ta suy nghĩ cẩn thận đã, hóa ra không phải đại năng nào cũng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Keo kiệt bủng xỉn. Mà chỉ có một đại năng keo kiệt bủng xỉn, để nàng gặp phải hai lần. Vân Chỉ Phong vừa thấy nàng lấy mệnh bàn ra thì cũng hiểu. Hai người liếc nhau, trăm miệng một lời. Là tiền bối bắt ta trả nợ kia, là tiền bối bắt ngươi trả nợ kia. Có thể thấy được hai người đều nhớ mãi không quên với chuyện trả nợ này. Tống Nam Thời lập tức hưng phấn, hay lắm. Lúc trước ta còn hâm mộ đại sư huynh lấy được truyền thừa kia, kiếm thần đại nhân còn chuẩn bị xong cả đồ sau khi huynh ấy hóa thần kỳ mới có thể mở ra, ta cũng chỉ có một cái mệnh bàn, dùng thế nào còn phải tự mình lần mò. Hóa ra tiền bối đang chờ ta ở chỗ này. Là ta trách oan tiền bối, Vân Chỉ Phong dội nước lạnh cho nàng, nhưng ông ấy bắt ngươi trả nợ, Tống Nam Thời vung tay lên, cái đó không quan trọng. Quan trọng là tấm bia đá. Nói xong, nàng đột nhiên khựng lại, nhớ tới gì đó. Không, từ từ. Tấm bia đá này, nàng và Vân Chỉ Phong liếc nhau, Vân Chỉ Phong lập tức nói, trí nhớ của ta rất tốt. Lần trước chúng ta tới nơi này, cục đá căn bản không tồn tại, bây giờ lại có thêm, hơn nữa ở trong mắt ta, nó chính là cục đá, Tống Nam Thời như suy tư gì, đột nhiên có thêm một tấm bia đá, như vậy chỉ có hai khả năng, thứ nhất, cục đá này vốn căn bản không ở nơi này. Chẳng qua lần này bọn họ vào núi, đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Thứ hai, nó vốn ở ngay chỗ này, chẳng qua trước đó mặc kệ là Tống Nam Thời hay là Vân Chỉ Phong, đều không nhìn thấy. Tống Nam Thời phân tích một chút. Nếu tình huống thứ nhất, như vậy vị tiền bối kia làm mộ ít nhất biết dịch chuyển, còn phải chuẩn xác chạy đến trước mặt người có duyên là nàng. Phải làm một cái mộ như vậy, hao phí không nhỏ. Mà Tống Nam Thời nhìn thoáng qua công trình tấm bia đá giống bả đậu kia. Được lắm. Khả năng đầu tiên quyết đoán loại trừ, thứ này vốn ở chỗ này. Chỉ là trước đó bọn họ không nhìn thấy, Tống Nam Thời nghĩ trăm lần cũng không ra, không thể nào. Lần trước tiến vào ta không nhìn thấy, lần này tiến vào ta có thể thấy. Chức năng phán định của mộ bia này như nào nhỉ, Vân Chỉ Phong cũng cảm thấy kỳ lạ. Theo lý thuyết, Tống Nam Thời là người thừa kế mà vị tiền bối kia lựa chọn. Nếu nàng có thể thấy thì sẽ vẫn luôn có thể thấy, sao lại xuất hiện loại tình huống này? Chẳng lẽ, lần đầu tiên Tống Nam Thời tiến vào còn chưa đạt được điều kiện nào đó mà vị tiền bối kia bố trí? Vân Chỉ Phong đột nhiên hỏi, lần trước sau khi từ Tứ Tàng Sơn ra, ngươi đã làm cái gì? Tống Nam Thời buộc miệng thốt ra, không phải đi Diệp gia à, còn thuận tiện trả 5.000 linh thạch. Nói đến đây, hai người đồng thời khựng lại, bọn họ lập tức liếc nhau. Tống Nam Thời đầy mặt là mẹ kiếp, hai người trăm miệng một lời, giấy nợ, sau đó là hai mặt nhìn nhau, câm nín. Một lát sau, Vân Chỉ Phong bình tĩnh, không. Có lẽ chúng ta nghĩ sai rồi, tốt xấu gì vị tiền bối kia cũng là đại năng phi thăng, sao có thể làm ra chuyện bắt đệ tử truyền thừa trả nợ rồi mới cho truyền thừa. Tống Nam Thời bình tĩnh hơn hắn, không, ông ấy làm được, tuy rằng Tống Nam Thời còn chưa từng gặp vị đại năng này, nhưng nàng lại cảm thấy đây thật sự là chuyện mà vị đại năng kia có thể làm ra. Nàng lý trí phân tích, sau khi trả tiền Diệp gia, ta cầm giấy nợ mà tiền bối để ở Diệp gia về. Trên người ta hiện tại ngoại linh thạch ra, thứ duy nhất thừa ra, có liên hệ với ông ấy, chính là tờ giấy nợ kia, vì thế Vân Chỉ Phong cũng im lặng. Một lát sau, hắn chậm rãi nói, có lẽ đây chỉ là bài kiểm tra của tiền bối đối với ngươi, chờ ngươi cầm mệnh bàn, lại cho ngươi giấy nợ, xem ngươi có phải người tuân thủ hứa hẹn, không trộm dùng mánh lới không, kiểm tra nhân phẩm của ngươi, ngươi xem, không phải nhân phẩm của ngươi đã qua cửa à, giấy nợ chính là vé vào cửa, Tống Nam Thời sâu kín. Nhân phẩm của ta có giá 5.000 linh thạch à, Vân Chỉ Phong do dự một lát, có giá hả, Tống Nam Thời, không đáng giá, Vân Chỉ Phong. Mắt thấy sắp hỏi Vân Chỉ Phong thành tự kỷ, Tống Nam Thời lại nói, ta còn có một vấn đề cuối cùng, Vân Chỉ Phong nhìn vẻ mặt nàng, hiểu rõ, Quỷ Khanh, Tống Nam Thời gật đầu, đúng vậy, Quỷ Khanh, nàng đi thẳng vào vấn đề chính, lúc nãy Quỷ Khanh nói về cổ mộ của đại năng với ta. Rốt cuộc là vô tình hay hắn ta sớm biết rằng ta có thể tìm được cổ mộ của tiền bối, Tống Nam Thời lại nghĩ tới Quyết Minh Tử. Lúc trước Quyết Minh Tử cũng hiểu biết về mệnh bàn còn hơn người được truyền thừa là nàng. Hắn ta, nói đúng hơn là bọn họ, dường như rõ như lòng bàn tay với truyền thừa mà tiền bối kia để lại. Không, cũng không thể nói như lòng bàn tay. Dẫu sao nếu Quỷ Khanh thật sự biết về giấy nợ của Diệp gia có thể giữ được hay không cũng là vấn đề. Bọn họ như được vận mệnh dẫn dắt biết Tống Nam Thời phải làm gì mới có thể tìm được cổ mộ của đại năng, vì thế chờ nàng lại lần thứ hai đi tới Tứ Tàng Sơn. Hắn ta muốn lợi dụng Tống Nam Thời tìm được vị trí cổ mộ, điều này không thể nghi ngờ. Nhưng mà, Tống Nam Thời híp híp mắt, coi trọng truyền thừa của tiền bối như vậy, rốt cuộc hắn ta có quan hệ gì với Quyết Minh Tử? Lúc hỏi vậy, Tống Nam Thời đột nhiên nhớ tới một chuyện sắp bị nàng quên luôn. Quyết Minh Tử là hóa thân bên ngoài của người nào đó. Ta chính là ngươi. Quỷ Khanh trầm mặt giằng co với Quyết Minh Tử một lát, Quỷ Khanh đột nhiên bật cười, hắn ta nói, không sai. Ta chính là ngươi, ngươi và ta đều là hóa thân bên ngoài của bản thể. Chỗ khác nhau là ta kế thừa học thức và tính cách của bản thể thời thiếu niên, mà khi bản thể đắp nặng ngươi đã lựa chọn tính cách trưởng thành hơn nhiều, cho nên ta rất tò mò, hắn ta nói, bản thể thời niên thiếu bày mưu lập kế bộc lộ mũi nhọn như thế, sao trưởng thành lại thành dáng vẻ như ngươi nhỉ? Chẳng lẽ đây là con người cuối cùng sẽ trưởng thành dáng vẻ mà mình ghét trong truyền thuyết à? Ngầm tự khen mình, công khai châm biếm gã. Quyết Minh Tử lập tức nổi giận, Quỷ Khanh. Ngươi đừng khinh người quá đáng, Quỷ Khanh ha ha cười lạnh, như nhau. Như nhau, Quyết Minh Tử nhắm mắt, quyết định không so đo với tên hóa thân kế thừa đầu óc còn chưa lớn hẳn của bản thể thời thiếu niên. Gã lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta muốn hợp tác với ngươi à? Đây không phải chuyện riêng của ta và ngươi. Lần trước Vân Gia càn quét Kỳ Lân Tử đột ngột như vậy, Kỳ Lân Tử còn chạy tới Vô Lượng Tông, ngươi không hề nói gì với ta, làm ta cực kỳ bị động. Mà lần này nếu ta không vạch trần người dịch dung bên cạnh Tống Nam thời kia là Kỳ Lân Tử, ngươi còn chẳng hay biết gì đấy. Có qua có lại, ta phải biết rằng kế tiếp ngươi muốn làm gì, Quỷ Khanh hiểu rõ. Hắn ta là thành chủ, tất nhiên từng gặp Kỳ Lân Tử. Hắn ta cũng biết những hoạt động đó của Vân Gia, Kỳ Lân Tử bỏ mình ngoài ý muốn. Chết ở Tứ Tàng Sơn gì chứ, Thế Gia và hắn ta đều rất rõ ràng là chết thế nào, chẳng qua không ngờ trời xui đất khiến hắn bị Quyết Minh Tử gặp phải. Quyết Minh Tử đến cậy nhờ hắn ta, mang đến tin tức Tống Nam Thời và người bên cạnh Tống Nam Thời. Quỷ Khanh vừa nghe thì biết ngay hóa ra Kỳ Lân Tử ở chỗ này, cho nên Vân Chỉ Phong ngụy trang, ở trước mặt Quỷ Khanh từ đầu tới đuôi đều không hiệu quả. Nghĩ vậy, Quỷ Khanh đột nhiên do dự, sau đó hắn đột nhiên hỏi, nói vậy, lúc Kỳ Lân Tử bị đuổi giết. Hoặc nói lúc ở bí cảnh Bạch Ngô, thật sự không bị thương đầu óc gì à, vốn đang nói chuyện nghiêm túc, hắn ta đột nhiên nói vậy, Quyết Minh Tử bị làm cho ngây ra, hả? Quỷ Khanh nhìn trái nhìn phải rồi hạ giọng nói, lúc ta vừa quay về, thấy được Kỳ Lân Tử và Tống Nam Thời, hắn ta không nói tiếp, nhưng ánh mắt ý vị thâm trường. Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh vốn là hóa thân bên ngoài của cùng một người, sao có thể không biết hắn ta có ý gì, lập tức kinh ngạc, ngay sau đó gã lập tức phẫn nộ, gã lớn tiếng nói, ta biết ngay mà. Ta biết ngay giữa hai người kia không trong sạch. Bọn họ chắc chắn mờ ám. Lúc trước ở trước mặt ta còn ra cái vẻ không thẹn với lòng. Hứ, thật sự chả ra cái gì, Quỷ Khanh vui vẻ xem gã tức giận. Quyết Minh Tử tức giận xong thì phát hiện sai chủ đề, lập tức nói, ngươi còn chưa nói chính sự. Quỷ Khanh khẽ cười một tiếng, hắn ta lấy ra một cái còi, đưa cho Quyết Minh Tử. Quyết Minh Tử nhìn thấy cái còi kia thì ngạc nhiên. Quỷ Khanh thông thả ung dung nói, ta từng nói với Tống Nam Thời, nếu chúng ta gặp phải nhiều ngôn điểu đuổi theo, có khi còn có thể trốn vào mộ chôn di vật ẩn thân, ngày thường có lẽ nàng sẽ canh chừng ta không cho ta biết mộ chôn di vật kia ở nơi nào. Nhưng nếu nàng bị đuổi đến đường cùng thì sao? Ngươi nói nàng có thể vào mộ chôn di vật trốn tránh như ta nói không? Quyết Minh Tử nhìn hắn ta với vẻ phức tạp, xem ra, bản thể thời thiếu niên, thủ đoạn kịch liệt hơn xa gã tưởng tượng. Quỷ Khanh tiếp tục. Việc ngươi phải làm là thổi cái còi này, khống chế đàn ngôn điểu. Quyết Minh Tử bình tĩnh nhìn gã một cái, nói, tốt nhất ngươi đừng làm hỏng, gã ngậm còi vào trong miệng. Nếu Tống Nam Thời ở đây thì nàng sẽ nghe thấy, đây là tiếng còi khống chế ngôn điểu mà nàng nghe được khi lần đầu tiên vào nhầm Tứ Tàng Sơn. Cho nên vòng tới vòng lui, chúng ta vẫn giải quyết vấn đề trước mắt đi. Tống Nam Thời ngồi xổm trước tấm bia đá kia, đã biết vì sao ta có thể thấy, vậy làm thế nào mở ra đây? Vân Chỉ Phong cũng phát sầu theo. Sau đó hắn thấy Tống Nam Thời dứt khoát giáng mệnh bàn trong tay lên. Một giây, hai giây, không một tác dụng, Tống Nam Thời đơ mặt thu tay về. Vân Chỉ Phong chỉ có thể nói, đừng nóng vội, không chậm mấy phút này, Tống Nam thời gian không đợi người. Ngươi không biết ta đang vội đến nhường nào đâu, Vân Chỉ Phong ngẫm nghĩ, quyết định giúp Tống Nam Thời một tay, nói, vậy nếu tiền bối lại để cho ngươi một tờ giấy nợ ở mộ này thì sao? Ngươi còn vội vàng muốn vào nữa không? Cả người Tống Nam Thời cứng đờ, Vân Chỉ Phong bổ sung, có khi khoản này còn lớn hơn, một vạn linh thạch gì đó, Tống Nam Thời, nàng cứng đờ nói, tiền bối nghèo như vậy, sao có thể nợ đến một vạn linh thạch? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, trong mắt Vân Chỉ Phong mang theo ý cười gian xảo, dù sao không phải ông ấy trả, Tống Nam Thời, đúng rồi, là đồ coi tiền như rác nhà nàng trả, Tống Nam Thời đột nhiên không muốn mở mộ chôn di vật này ra. Vân Chỉ Phong thấy thế ý cười trong mắt càng tăng lên, vừa hay bị Tống Nam Thời bắt gặp. Tống Nam Thời hiểu ra mình bị người ta trêu chọc, tức muốn học máu. Vân Chỉ Phong đang muốn nói gì đó, lại đột nhiên khựng lại, ý cười trên mặt nháy mắt biến mất. Tống Nam Thời cũng vậy, hai người cùng nhau đứng dậy, cầm vũ khí trong tay, nhìn ra ngoài cửa động, tiếng chạy lộn xộn từ xa tới gần. Bóng dáng Quỷ Khanh xuất hiện ở ngoài động cách đó không xa, bước chân hoảng loạn. Hắn ta nói, mau, mau, nhưng hai người lại không nhìn hắn ta, chỉ nhìn về phía sau hắn ta. Phía sau hắn ta là đàn ngung điểu rậm rạp, người này mang đàn ngung điểu đến. Mà ngay khi nhìn thấy đàn ngung điểu kia, Tống Nam Thời ý thức được một chuyện, nhiều ngung điểu như vậy, bọn họ tuyệt đối không thể toàn thân mà lui. Quỷ Khanh có câu nói rất đúng, khi bọn họ bị đuổi đến đường cùng, hoàn toàn có thể trốn vào mộ chôn di vật, nhưng nàng cũng cảm thấy ai mang ngung điểu đến thì nên do người đó giải quyết. Lúc này Quỷ Khanh cách cửa vào còn có một đoạn, Tống Nam Thời đột nhiên duỗi tay, vẫy tay với Quỷ Khanh, hẹn gặp lại. Một tay khác rút ra giấy nợ trong nhẫn trữ vật, giấy nợ bỗng nhiên dán lên bia đá. Ngay sau đó, ánh sáng trắng hiện lên, hai người đột nhiên biến mất tại chỗ. Chìa khóa là giấy nợ. Khi Vân Chỉ Phong nhắc tới tiền bối có thể để lại một tờ giấy nợ không, Tống Nam Thời đã nghĩ tới. Lấy tính nết kia của tiền bối, chìa khóa mà ông ấy để lại chính là giấy nợ của ông ấy. Thật là đến lúc này cũng không quên khoản nợ của ông ấy. Quỷ Khanh còn cách cửa động có một bước, trợn tròn hai mắt. Hắn ta đã tính toán xong tất cả. Hắn ta muốn cho ngung điểu đuổi theo bọn họ mệt mỏi chạy trốn, để bọn họ không thể không chủ động tìm kiếm chỗ có thể ẩn thân, như vậy có thể tìm được mộ chôn di vật. Nhưng ai có thể nói cho hắn ta? Hắn ta mới đi ra ngoài chưa đến 15 phút. Sao hai người này đã tìm được mộ chôn di vật rồi, còn mở nó ra? Mà sở dĩ hắn ta có thể yên tâm đi ra ngoài, là do biểu hiện của Tống Nam Thời cũng đủ làm hắn ta thả lỏng cảnh giác, cho rằng nơi này không có gì cả. Hắn ta đột nhiên nhớ đến lời Quyết Minh Tử nói, Tống Nam Thời, không phải tu sĩ có thể khinh thường. Tống Nam Thời đơ mặt đứng ở trước một nấm mồ. Một nấm mồ khá giản dị, đến cả bia đều làm bằng gỗ. Hiện tại vị trí không gian của bọn họ giống hệt khi bọn họ tiến vào sơn động, nhưng không có Quỷ Khanh huynh, bên ngoài sơn động cũng là một khoảng hư vô. Chỉ có thêm nấm mồ này, như là có người phục chế cảnh tượng bên ngoài dọn đến một không gian khác. Sau đó lại dùng một loại thái độ khá có lệ chôn cho bản thân mình một nấm mồ. Vân Chỉ Phong nhìn chằm chằm nấm mồ kia một lúc lâu, chần chờ, đây là, Tống Nam Thời trả lời hắn, mộ chôn di vật, Vân Chỉ Phong, ta cho rằng mộ chôn di vật hẳn là lăng mộ cỡ lớn. Dẫu sao còn phải để lại lưu truyền thừa ở bên trong mà, Vân Chỉ Phong biết rất nhiều đại năng chú ý đến chết cũng như sống. Nếu không thể phi thăng, trước khi chết thường sẽ xây lăng mộ cỡ lớn cho mình. Để lại tích góp và truyền thừa cả đời của mình chờ đợi truyền nhân thích hợp. Đương nhiên, đây phần lớn là không có đệ tử. Tu chân giới nhiều chỗ đại năng truyền thừa làm người ta xua như xua vịt cũng nhờ vậy mà đến. Nhưng cũng có một vài tu sĩ, tuy rằng phi thăng, nhưng ở thế gian không có đệ tử, lo lắng sau khi phi thăng truyền thừa đoạn tuyệt, cũng sẽ tu sửa lăng mộ hoặc là chỗ truyền thừa khác tìm kiếm đệ tử. Mà tiền đề của tất cả những thứ này là cái gọi là chỗ truyền thừa kia phải thỏa mãn hai điều kiện, hấp dẫn đệ tử. Để lại truyền thừa, không xa hoa thần bí sao có thể hấp dẫn đệ tử. Không đủ lớn thì để lại truyền thừa thế nào? Chỗ đủ tư cách truyền thừa hẳn là loại như bí cảnh Bạch Ngô, trân bảo khắp bí cảnh hấp dẫn tu sĩ người trước ngã xuống, người sau tiến lên, cửa vào truyền thừa khó tìm, vô số thư tịch làm thử thách. Đệ tử truyền thừa vượt năm ải, chém sáu tướng, cuối cùng mới có thể chân chính nhìn thấy truyền thừa. Mà không phải, Vân Chỉ Phong nhìn thoáng qua nấm mồ nhỏ kia. Nói thật. Trước khi vào, hắn đã chuẩn bị xong cùng Tống Nam Thời vượt năm ải, chém sáu tướng. Hắn nghẹn nửa ngày, chỉ nghẹn ra một câu, vị tiền bối này đúng là người thành thật. Nói là mộ chôn di vật, cũng chỉ lưu lại một nấm mồ. Tống Nam Thời im lặng một lát, đột nhiên nói, cuối cùng ta đã hiểu vì sao lúc trước tiền bối lại để mệnh bạn ở truyền thừa của kiếm thần. Nàng nhìn nấm mồ kia, trình độ tài chính thật sự của ông ấy hóa ra là thế này. Trước kia Tống Nam Thời vẫn luôn biết vị tiền bối để lại truyền thừa cho nghèo. Nhưng đại năng mà, có nghèo thế nào còn có thể nghèo hơn cả Tống Nam Thời nàng à? Hiện tại xem ra, thật sự là có thể, chỉ có thế này. Chỉ có thế này, chỉ có trình độ chỗ truyền thừa thế này. Nếu ông ấy không yên lặng đặt truyền thừa của mình ở chỗ truyền thừa của người khác, xây dựng chỗ truyền thừa trong tu chân giới càng thêm cạnh tranh này, ông ấy thật sự có chờ thêm 1000 năm nữa cũng không chờ được đệ tử truyền thừa của mình. Nàng không khỏi nói. Ta nghe nói sau khi rất nhiều đại năng phi thăng sẽ khoe với nhau ai xây chỗ truyền thừa để lại tốt hơn. Tiền bối làm như vậy, không sợ mình lên thượng giới rồi bị người ta cười nhạo à? Vân Chỉ Phong, có thể là thói quen, Tống Nam Thời cảm thấy có lý. Vân Chỉ Phong xoa xoa trán, nói về chính sự, bây giờ chúng ta phải làm sao? Nơi này ngoài có thêm một nắm mộ chôn di vật ra, còn lại đều giống bên ngoài, không có chỗ nào có thể giấu đồ. Tiền bối sẽ không để lại đồ cho ngươi ở mộ chứ? Tống Nam Thời nhìn mộ bia bằng gỗ không viết gì kia, trầm ngâm một lát, ta cảm thấy rất có khả năng. Vân Chỉ Phong cảm thấy hoang đường, chúng ta không thể đào mộ chứ? Tuy tiền bối kia đã phi thăng, để lại cũng chỉ là mộ chôn di vật, thật sự làm chuyện thiếu đạo đức như vậy không biết có bị sét đánh không, nhưng không khỏi vẫn có phần bất kính với tiền bối kia. Sau đó hắn thấy ánh mắt Tống Nam Thời sáng lên, Vân Chỉ Phong thầm thấy không ổn, vội vàng nói, từ từ, ngươi sẽ không. Tống Nam Thời ngắt lời hắn, ta cảm thấy, đào mộ, cũng không phải không được. Vân Chỉ Phong, Tống Nam Thời, ngươi tỉnh táo tí, đây là truyền thừa của ngươi, nói gì thì vị tiền bối kia cũng được coi như nửa sư tôn của ngươi. Ngươi đào mộ sư tôn của ngươi, Tống Nam Thời nhìn vẻ một lời khó nói hết trên mặt hắn, hỏi lại, nơi này chỉ có cái mộ này có thể giấu đồ, nếu không ngươi bảo phải làm sao bây giờ? Vân Chỉ Phong, hình như thật sự cũng chỉ có biện pháp này, cho nên, lúc trước tiền bối thiết kế chỗ truyền thừa này, có nghĩ tới mình sẽ bị người ta đào mộ không? Tống Nam Thời còn nói, đương nhiên, tuy rằng ta muốn đào mộ của nửa sư tôn của ta, nhưng điều này không đại biểu ta không tôn trọng ông ấy, Vân Chỉ Phong, cho nên, Tống Nam Thời dứt khoát lấy nguyên liệu nấu ăn ở bên ngoài lừa gạt Quỷ Khanh nói phải làm cơm kết quả chưa làm gì ra, đặt ngay ngắn trước mộ, bắt đầu tế bái theo ý nghĩa vật lý nửa sư tôn của nàng. Nàng còn hỏi Vân Chỉ Phong, có rượu không? Vân Chỉ Phong đơ mặt, không có, Tống Nam Thời chỉ có thể tiếc nuối bỏ cuộc, dọn xong đồ, nàng ngẫm nghĩ, vì bày tỏ thành ý của mình, còn cố ý đặt tờ giấy nợ kia trên đồ cúng, tiện nói cho tiền bối, tuy rằng mình muốn đào mộ của ông ấy, nhưng nàng đã giúp ông ấy trả tiền. Chuẩn bị ổn thỏa xong, Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong thành kính quỳ xuống dập đầu mấy cái, vẻ mặt kia thoạt nhìn muốn bao nhiêu thành kính có bấy nhiêu thành kính. Sau đó đứng dậy rút một cái xẻng từ nhẫn trữ vật ra, lại ném cho Vân Chỉ Phong một cái xẻng, đào, không chút do dự. Mắt thấy Tống Nam Thời đã tiến lên chuẩn bị đào, Vân Chỉ Phong do dự dãy dụ giữa đào và không đào nửa giây, cuối cùng vẫn đi qua giúp Tống Nam Thời một tay. Hai cái xẻng cắm xuống mộ cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng mà bọn họ còn chưa đào xẻng đất đầu tiên lên, một âm thanh cực kỳ nóng nảy từ mộ truyền đến, ai đào mộ ông đấy? Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong. Trong nháy mắt hai người đều kinh ngạc, sắc mặt Tống Nam Thời đại biến, xác chết vùng dậy, phản ứng đầu tiên của Vân Chỉ Phong là kéo Tống Nam Thời lùi ra phía sau vài bước, ngay sau đó lý trí phân tích, hẳn không phải, đây là mộ chôn di vật, bên trong không có thi thể, xác chết vùng dậy từ đâu ra, vì thế hai người đều nhìn về phía mộ phần kia, thì thấy một cái đầu nửa trong suốt từ trong đất mặt ló ra, liếc bọn họ một cái, lại liếc bọn họ một cái, Tống Nam Thời. Thật sự không phải xác chết vùng dậy, đơ mơ. Là quỷ, Tống Nam Thời lập tức nhặt đồ cúng trên mặt đất lên, nhanh chóng quyết định ném về phía cái đầu quỷ kia. Cái đầu nửa trong suốt tất nhiên không thể thật sự bị vật thật đập trúng. Tống Nam Thời nhìn thứ đồ kia xuyên qua đầu ông ấy, đầu kia trừng mắt, ngươi làm gì? Tống Nam Thời không nói hai lời, vén tay áo lên chuẩn bị đuổi quỷ vật lý. Vân Chỉ Phong xem đến ngay ra, trong giây lát không biết biểu hiện này của Tống Nam Thời là sợ quỷ hay là không sợ quỷ. Ngươi nói nàng sợ, nàng dám cứng đối cứng với quỷ. Nhưng ngươi nói nàng không sợ, một tu sĩ, phản ứng này không khỏi quá kích động rồi. Nhưng hiện tại hắn đã cảm thấy không ổn, lập tức ngăn cản Tống Nam Thời, nói, ngươi bình tĩnh trước đã. Hai người đang lôi kéo, đầu quỷ kia quét tới quét lui giữa hai người. Đầu quỷ mở miệng, ai trong các ngươi học xem bói? Tống Nam Thời lập tức nói, Vân Chỉ Phong, chờ ta siêu độ cái đầu quỷ này trước đã. Vân Chỉ Phong, hắn nói, Tống Nam Thời, ngươi bình tĩnh một chút. Có khả năng đây là một sợi thần thức không? Đầu quỷ kia nhìn hắn một cái, tên nhóc nhà ngươi có mắt nhìn đấy. Ngươi học xem bói à? Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi, tiền bối, không phải ta. Đầu quỷ kia nhìn về phía Tống Nam Thời, sau đó đôi mắt càng mở càng to, như là nhìn thấy chuyện gì không thể tin nổi. Lúc này Tống Nam Thời cũng bình tĩnh lại, ý thức được gì đó, mắt to trừng mắt nhỏ với cái đầu nửa trong suốt kia. Sau đó, Tống Nam Thời, mẹ kiếp, đầu quỷ, mẹ kiếp, ngươi chính là tiền bối để lại giấy nợ kia, ngươi chính là đứa coi tiền như rác trả tiền cho ta. Tống Nam Thời, coi tiền như rác. Nàng lạnh lùng nhìn đầu quỷ ý thức được mình nói sai, khụ một tiếng, đánh đòn phủ đầu, ta là một sợi thần thức mà chủ nhân truyền thừa trong tay ngươi để lại. Ta họ Thạch, ông vốn tưởng rằng những lời này sẽ làm tiểu nha đầu này vui mừng quá đỗi, Ai ngờ Tống Nam Thời nhìn ông ấy một lúc lâu, đột nhiên nói, Thạch tiền bối, ngài từ mặt đất ra trước rồi hãy nói tiếp đi. Nàng chân thành nói, rất dọa người, Thạch tiền bối, ông yên lặng từ trong đất bò ra, ngồi ở trên mộ bia của mình. Ông vừa cúi đầu, đã thấy giấy nợ bị coi như đồ cúng đặt trên mặt đất. Ông ấy cực kỳ vui mừng, xem ra ta không có chọn sai người, ngươi đã trả tiền. Tống Nam Thời gật đầu, đúng vậy, ta là đứa coi tiền như rác đủ tư cách, Thạch tiền bối, đệ tử truyền thừa này, còn là đứa cứng đầu, không dễ chơi. Nhưng mà hợp khẩu vị của ông ấy, mà điều duy nhất không quá vừa lòng chính là, ông ấy nhìn Tống Nam Thời, lại nhìn nữa rồi chật lưỡi, sao ngươi lại có mệnh cách quỷ nghèo thế, Tống Nam Thời, cứng, nắm đấm trong tay cứng, nhưng may mắn, ông ấy rất nhanh nói tiếp một câu, chật. Lại là một đứa mệnh cách quỷ nghèo, lại, Tống Nam Thời lập tức hỏi, tiền bối cũng là, mệnh cách quỷ nghèo à, Thạch tiền bối, sao? Thoạt nhìn không giống à? Tống Nam Thời nhìn ông ấy một cái, không biết lúc vị Thạch tiền bối này để lại thần thức đã cố ý đắp nặng thần thức của mình trẻ trung hay là vị tiền bối này khi phi thăng vẫn là tướng mạo như này. Tóm lại, Tống Nam Thời nhìn thấy là một thanh niên khoảng 28, 29 tuổi mặt mày góc cạnh nét mặt kiêu ngạo. Mà tiền bối trong tưởng tượng của Tống Nam Thời vẫn luôn có khuôn mặt một ông già. Điều này làm Tống Nam Thời cực kỳ khó xử, đến tiếng tiền bối cũng không gọi nổi nữa. Nhưng cũng đúng. Nếu ông ấy không kiêu ngạo cũng không làm ra được chuyện nhét truyền thừa vào chỗ truyền thừa của người ta, cũng không có khả năng mượn tiền người ta còn có thể để giấy nợ đến 1.000 năm sau. Nàng chân thành nói, tiền bối thoạt nhìn, rất giàu sang. Tiền bối, giàu sang, cười lạnh nói, giàu sang. Đến trước khi ông đây phi thăng, tiền trong túi cũng chưa có hơn được 1 vạn linh thạch, Tống Nam Thời nhìn ông ấy, giờ phút này, đột nhiên cảm giác đồng bệnh tương liên. Nhưng nghĩ đến cái giá ông ấy không có tiền là cách hơn 1.000 năm sau nàng giúp ông ấy trả tiền, nàng lại không muốn tương liên gì cả. Vì thế trong chốc lát, lòng hai người đều có xúc động. Vân Chỉ Phong ở bên trơ mắt nhìn đôi nửa thầy trò này vừa thấy mặt không nhắc đến một câu truyền thừa, trò chuyện đều là châm chọc linh thạch và tài vận. Hai người này không sinh cùng một thời đại thật sự rất đáng tiếc. Hắn hít sâu một hơi, cắt ngang bọn họ, tiền bối, thời gian của chúng ta có hạn. Ngài vẫn nói chính sự trước mới tốt. Thạch tiền bối nhìn hắn một cái, sau đó ông ấy hâm mộ nói, tài vận vượng như vậy, Tống Nam Thời thoáng chốc mở to hai mắt, hắn có tài vận vượng. Nhưng mà hắn còn nghèo hơn ta, Thạch tiền bối không để bụng, ta xem khí vận của hắn bị phá, hẳn là bị vết thương trí mạng nào đó còn chưa lành, tài vận tất nhiên cũng phá. Hơn nữa gặp ngươi, phương diện tài vận khó tránh khỏi khó một chút, Tống Nam Thời dừng một chút, tầm mắt nhìn về phía Vân Chỉ Phong lập tức tràn ngập ghen ghét, Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi. Lần thứ hai nhắc nhở, chính sự. Chính sự, Thạch tiền bối lại cười, ta đang nói chính sự mà. Ông ấy nhìn thẳng về phía Tống Nam Thời, hỏi, có phải ngươi cảm thấy, một sợi thần thức của ta, lại chỉ bằng xem đã có thể nhìn ra nhiều như vậy, căn bản không có khả năng không? Tống Nam Thời hơi khựng lại, nói, theo lý luận thì ngài xem quá nhiều. Thạch tiền bối cười, đây là nguyên nhân vì sao trước khi ta phi thăng lại để một sợi thần thức ở chỗ này. Ông ấy nói, tất cả những gì ta biết. Ta đều có thể dạy cho ngươi, lòng Tống Nam Thời lập tức giật nảy lên. Nàng biết mà, đến rồi, sau khi nàng lấy được mệnh bàn thì biết tuy rằng uy lực mệnh bàn cực lớn, quan trọng nhất lại không phải uy lực của nó. Nó ắt có một bộ công pháp tương xứng. Mà từ sau đó, Tống Nam Thời vẫn luôn đang lần mò công pháp kia. Nàng vốn tưởng rằng, vào nơi này, mình sẽ đoạt được một bộ công pháp hoàn chỉnh, nhưng không ngờ thứ nàng có được là một người dạy nàng công pháp. Lúc này, Vân Chỉ Phong đã lặng yên không một tiếng động lùi sang một bên, Tống Nam Thời cung kính nói với bóng người trong suốt ngồi ngã ngớn kia, tiền bối, xin chỉ giáo, Thạch tiền bối cười nói, chưa nói tới chỉ giáo, nhưng ngươi nhớ kỹ, ta chỉ dạy ngươi một lần như vậy, sau đó, sợi thần thức này sẽ trở về bản thể, Tống Nam Thời nghiêm mặt, ta nhớ kỹ, Thạch tiền bối chống cằm hỏi nàng, quẻ tượng gần gũi với ngươi là gì, Tống Nam Thời ngẫm nghĩ rồi dứt khoát lấy mệnh bàn ra, ly vi hỏa, tốn vi phong. Một ngọn lửa nho nhỏ và một cơn gió nhẹ xoay tròn ở lòng bàn tay nàng. Mắt Thạch tiền bối sáng ngời, ngươi đã nắm giữ hai loại quẻ tượng. Rất khá, Tống Nam Thời hổ thẹn, đều là sau khi ta lấy được mệnh bàn mới, Thạch tiền bối phất tay, vậy cũng là bản lĩnh của ngươi. Ông ấy lại nói, mỗi một quẻ tượng của bát quái, đều đại biểu một nguyên tố bất đồng, nhưng mỗi nguyên tố đều bài xích nhau, hiện giờ ngươi chỉ nắm giữ hai quẻ tượng, có lẽ không có cảm giác gì. Chờ ngươi nắm giữ quẻ tượng càng ngày càng lâu thì sẽ phát hiện càng ngày càng khó trân tru. Mà ta muốn dạy ngươi, là làm thế nào để ngươi nắm giữ quẻ tượng bài xích nhau, Hơn nữa, làm thế nào muốn sao được vậy? Tống Nam Thời lập tức nghiêm túc, chờ ông ấy nói. Nhưng Thạch Tiền Bối lại không tiếp tục nói thêm gì nữa, mà đột nhiên vươn tay, chạm vào giữa mày Tống Nam Thời. Trong nháy mắt này, như có vô số thứ dũng mãnh tràn vào trong đầu nàng. Huyệt thái dương của Tống Nam Thời nhảy thình thịch, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa hơn cả lúc trước cùng lúc nhét trên vạn quyển sách vào đầu ở bí cảnh Bạch Ngô. Nàng khó chịu muốn nôn, trong nháy mắt, bị lượng tin tức lớn ập vào, thậm chí nàng suýt nữa không rõ bản thân mình là ai. Vân Chỉ Phong lập tức đứng thẳng lên, Thạch Tiền Bối lại trừng mắt liếc hắn một cái. Ngay sau đó ông nói với Tống Nam Thời, tĩnh tâm. Ta nói rồi, ta chỉ dạy ngươi lần này. Mà môn công pháp ta dùng cả đời này sáng lập kia, chính là bề bộn như thế. Ta không có thời gian dạy ngươi từng tí, chỉ có lần này, ngươi có thể nhớ được bao nhiêu, hiểu được bao nhiêu, cũng chỉ có cơ hội này thôi. Tống Nam Thời lập tức đè cơn đau gần như muốn nôn kia, ngồi xếp bằng dưới đất bày ra tư thế đã tọa, thân thể và thức hải đều bị đánh sâu vào, vậy mà nàng nhập định. Thạch Tiền Bối ngẩn người, ngay sau đó cười, thật là hạt giống tốt. Ông ấy lại ngẩng đầu, thấy được Vân Chỉ Phong cầm kiếm đến tay trắng bệch, lại mạnh mẽ kìm lại. Ông ấy đi qua hỏi, ngươi là người thân mật của con bé này? Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi, Tiền Bối nói cẩn thận, Thạch Tiền Bối hiểu rõ, ta đã hiểu. Ngươi muốn làm, nhưng còn chưa làm được, Vân Chỉ Phong mím môi, Thạch Tiền Bối cười nói, ngươi rất lo lắng cho nàng à, vậy vì sao vừa rồi không đi qua? Vân Chỉ Phong, bởi vì đây là cơ duyên của nàng ấy, mà ta tin nàng ấy. Thạch Tiền Bối phân biệt rõ câu này, đột nhiên bật cười, bấy giờ Vân Chỉ Phong mới chú ý, sau chuyện vừa rồi, thân thể Thạch Tiền Bối đã phai nhạt đi nhiều. Vân Chỉ Phong nhíu nhíu mày, hơi khó hiểu, Thạch Tiền Bối, vì sao ngài vội đến thế? Đúng vậy. Vân Chỉ Phong cảm nhận được sự vội vã trên người ông ấy. Truyền thừa bình thường, ông ấy vốn có thể để lại công pháp, khiến Tống Nam Thời mang về chậm rãi nghiên cứu tu tập, nhưng ông ấy lại cố tình lựa chọn phương pháp này. Không nói Tống Nam Thời có thể tiếp thu bao nhiêu, chỉ nói chuyện để lại thần thức này, một người phi thăng để lại thần thức của mình ở nhân gian, thật sự không trả giá gì ư? Thạch Tiền Bối lại nói, cái này không phải vội, ông ấy ám chỉ, mà ta cần phải làm như vậy. Ta phải làm công pháp của ta có truyền nhân, nhưng ta không thể để lại giấy trắng mực đen ở nhân gian, không thể để lại giấy trắng mực đen ở nhân gian. Sợ người mà ông ấy không muốn học à? Vân Chỉ Phong lại đột nhiên nhớ tới Quỷ Khanh. Thạch Tiền Bối cười ngắt mạch suy nghĩ của hắn, được rồi, đây không phải thứ mà ngươi nên biết. Vân Chỉ Phong dừng một chút, không hỏi tiếp nữa. Thạch Tiền Bối lại hỏi, ngươi là kỳ lân tử của Vân gia? Vân Chỉ Phong hơi khựng lại rồi gật đầu. Từ ngàn năm trước Vân gia đã được coi là thế gia, Thạch Tiền Bối biết cũng không lạ. Thạch Tiền Bối cảm thán, Vân gia vậy mà lại có kỳ lân tử. Nhưng kỳ lân tử này của ngươi? Vân Chỉ Phong thản nhiên, ta bị Vân gia đuổi giết. Thạch Tiền Bối không hỏi vì sao hắn bị đuổi giết, chỉ cười nhạo, Vân gia, cũng nên đến cuối rồi. Vân Chỉ Phong không nói gì, giữa hai người lại yên lặng. Vân Chỉ Phong cứ vậy nhìn Tống Nam Thời, cũng không biết qua bao lâu, Tống Nam Thời khẽ động đậy. Vân Chỉ Phong lập tức tiến lên, đi theo chính là Thạch Tiền Bối. Tống Nam Thời hoảng hốt mở mắt ra, hai người đồng thời mở miệng. Vân Chỉ Phong, ngươi thế nào? Thạch Tiền Bối, ngươi nhớ được bao nhiêu? Tống Nam Thời trả lời trước, ta không có việc gì. Ngay sau đó nhìn về phía Thạch Tiền Bối, nhướng mày nói, ta tạm thời không hiểu được bao nhiêu, nhưng ta đã khắc vào thức hải rồi. Thạch Tiền Bối, không sót chữ nào. Tống Nam Thời, không sót chữ nào. Thạch Tiền Bối cười, không nghĩ tới ngươi còn có hai phần bản lĩnh. Ông ấy sung sướng nhảy lên mộ bia, nói, ngươi nhớ rất nhanh. Ta đây cũng còn chút thời gian giảng giải một ít cho ngươi. Hiện tại ngươi có thể tìm một ít chỗ không hiểu hỏi ta. Tống Nam Thời lập tức hỏi, cái gì cũng được à? Thạch Tiền Bối, cái gì cũng được. Vân Chỉ Phong đột nhiên cảm thấy không ổn, lập tức nhìn về phía Tống Nam Thời, lập tức nghe Tống Nam Thời hỏi, vậy Tiền Bối, lần này ngài không còn giấy nợ muốn ta kế thừa chứ? Thạch Tiền Bối lảo đảo một cái, ngã xuống tấm bia đá. Ông ấy tức muốn học máu, không có. Ta không phải dân cờ bạc gì. Sao có thể chỗ nào cũng để giấy nợ? Ta là người lừa đệ tử truyền thừa thế à? Ặc, Tống Nam Thời lễ phép chần chờ hai giây rồi chắc chắn. Ngài đúng là thế, hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.